là si sơ mu sang on đê căn ruộng ôi ngàn đền nan tì ca là si sơ mu sang on đê căn ruộng ôi ngàn đền nan tì ca Nandê.